Bạch Phu Mỹ của thập niên 70, chương 5, năm, nhìn thấy em gái ông già kia rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cười hỏi, em tên là gì vậy? Cô xé giấy gói, đút kẹo vào miệng của cô bé tóc ngắn. Hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp miệng Hạ Tùng Chi, nước bọt chảy ra lấp lánh bao quanh viên kẹo, cô bé không dám mở miệng. Hạ Tùng Chi chưa bao giờ được ăn loại kẹo ngon như vậy, cũng không biết hương vị của kẹo thực sự ngọt ngào đến thế. Hạ Tùng Chi không nói gì, Triệu Lan Hương cũng không hỏi thêm, cô lén lút nhét những viên kẹo trái cây còn lại vào túi của cô bé rồi cười nói. Về nhà hãy ăn, đừng để người khác biết em có nhiều kẹo như vậy nhé. Sau khi nói xong, người chỉ huy hét lên một tiếng. Còn không mau quay lại đây, Tưởng Lệ mỉm cười hả hê, Triệu Lan Hương vội vàng đáp lại, trở lại hàng ngũ. Một bóng dáng cao và gầy xuất hiện, nhanh chóng bế Hạ Tùng Chi lên. Cô bé tóc ngắn lẩm bẩm trách móc vài câu. Triệu Lan Hương quay đầu nhìn lại, cô lập tức sững sờ tại chỗ. Đây là, ông già kia khi còn trẻ à, trái tim cô đập mạnh không ngừng. Thụp thụp thụp, cảm giác nóng bừng đến mức khuôn mặt cô cũng bắt đầu nóng lên. Người đàn ông đó quay lưng về phía cô, ôm em gái mình. Khi Triệu Lan Hương sắp mất kiên nhẫn, đang chuẩn bị tiến lại gần nói chuyện thì anh quay người, ánh mắt của hai người chạm nhau. Triệu Lan Hương ngây người ra, đó là khuôn mặt quen thuộc của Hạ Tùng Bách. Cô nhanh chóng nhìn thoáng qua, quả nhiên không khớp với dáng vẻ của ông già kia. Không có vẻ đằm thắm, uyên bác như khi đã trải qua nhiều năm tháng, nhưng người đàn ông trẻ tuổi này lại mang một vẻ đẹp trẻ trung, ngây thơ. Anh mặc một bộ quần áo vải thô, đã cũ và vá nhiều miếng vá. Một chiếc quần rách cũ kỹ còn ngắn đến nửa bắp chân, lộ ra phần cơ bắp mảnh mai. Bộ trang phục rách nát này làm giảm bớt vẻ đẹp trai của anh, trông nghèo khó và sơ sát, khiến người ta khinh thường. Tuy nhiên, trong mắt Triệu Lan Hương, dù người đàn ông của mình nghèo đến mấy cũng vẫn rất thuận mắt. Khi Triệu Lan Hương gặp Hạ Tùng Bách, họ đã không còn trẻ trung. Lúc ấy, Hạ Tùng Bách đầy khí chất, vững chãi, bình tĩnh, không hấp tấp, là sự bình yên và ân cần sau khi đã trải qua thời gian và khổ nạn. Anh thu hồi tầm mắt. Một tay bế em gái lên như nhấc một gói hàng, tay kia ôm trên lưng. Hạ Tùng Bách nhìn thấy vòng miệng của em gái mình dính một lớp vết đen đáng ngờ, anh liền gõ vào đầu cô bé. Đồ ngốc này, sao đói đến mức cả đất cũng ăn rồi. Đất sét không tiêu hóa được đâu, sẽ làm bụng phình to, mau nhổ ra. Người đàn ông này toát ra một loại khí chất hoang dã, không khuất phục, trông rất hung dữ và đáng sợ, nhưng ánh mắt anh nhìn em gái mình. Thì tất cả sự cứng rắn cũng tan chảy thành một vũng nước trong. Hạ Tùng Chi cười khúc khích, mở miệng để lộ thêm. Đất đen, bên trong nói, ngọt lắm, rất ngon, chị kia cho em đấy. Hạ Tùng Bách nhìn qua túi của em gái mình có đầy kẹo trái cây nhiều màu sắc, rồi nhìn về phía Triệu Lan Hương, anh im lặng bế Hạ Tùng Chi đi. Người chỉ huy quát mắng Triệu Lan Hương dữ dội. Sau khi gặp Hạ Tùng Bách, trong lòng Triệu Lan Hương tràn ngập cảm giác nóng bỏng. Như dung nham nóng chảy. Dù bị người chỉ huy quát mắng, cô cũng không để tâm. Vâng, tôi đã nhận thức sâu sắc về lỗi lầm của mình. Từ nay tôi sẽ khắc ghi kỷ luật của tổ chức, yêu cầu bản thân nghiêm túc hơn, phấn đấu trở thành một thanh niên trí thức xuất sắc, xây dựng một tương lai mới rộng lớn cho đất nước. Người chỉ huy nghe thấy giọng nói trong trẻo và vang dội của cô gái, nhìn lại khuôn mặt trắng trẻo của cô, cũng nguôi ngoai ý định quát mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những học sinh nhỏ nhắn, yếu đuối từ thành phố như cô ta, cứ để cho đội trưởng sản xuất đau đầu đi. Người chỉ huy đưa mọi người đến thanh niên trí thức điểm, sau đó tổ chức một cuộc họp mừng đón các đợt thanh niên trí thức mới và cũ, rồi lên xe ô tô trở về thành phố trong đêm. Tối hôm đó, Cách Chương,